em là con gái nhà ai, đi đâu mà chẳng thấy trai đi cùng. Anh hỏi tuy có vẻ khùng, nhưng mà rất muốn đi cùng với em. Nhìn anh có vẻ nhom nhem, nhưng mà chưa bị lem nhem bao giờ. Nhìn anh có vẻ khù khờ, nhưng nhiều kẻ đến để nhờ tiến thân. Em đừng nghĩ ngợi phân vân, yêu anh sẽ sướng từ chân đến đầu. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa.